Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là một thằng danh con miệng còn hôi sữa, lẽ nào mình còn sợ hả? Đáng chết. Cảnh tượng hàng trăm cái đầu người bị treo lơ lửng ở thẩm phán đình viện lúc này chợt hiện lên trong đầu Harrison một cách khó hiểu. Ngón tay hắn run lên, một con ốc vít rơi xuống bàn. Cậu yêu quý đã đoán được chưa? Giọng của thiếu niên bạo quân phá vỡ sự yên tĩnh. Đại công Harrison hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời. Có lẽ, đến từ một vị lang kỵ anh dũng chiến đấu, lại là một trận tĩnh mịch khó chịu. Sự tĩnh mịch lần này khác với mấy lần trước. Các đại quý tộc ở hàng ghế đầu thậm chí vô thức nhắm chặt mắt, như thể trong không khí có một quả bom hạt nhân đang từ từ phình to, sắp sửa thổi bay tất cả mọi người thành tro bụi. Nó đến từ trái tim của hoàng đế. Hoàng đế tóc bạc bùng nổ quát tháo, như một tiếng sét đánh ngang trời, khiến những lớp mỡ của các quý tộc đang giả chết bên bàn run bần bật. Khi hắn đấm mạnh một quyền xuống bàn nghị sự dài, tất cả những mảnh vỡ sắc nhọn trên bàn đều cùng lúc nảy lên, kêu loảng xoảng rơi đầy đất. Mà ngươi, anh trai ruột của mẫu thân ta, người thân huyết mạch của ta, con dân của ta, nô bộc trung thành nhất của ta. Ta từng vô điều kiện tin tưởng ngươi hết lòng. Ta đã tin tưởng giao cho ngươi quân đội một cách cao quý. Ta thậm chí còn không mang theo tất cả lang kỵ của mình. Những lời mắng chửi cuồng nổ, như lưỡi dao sắc bén nhúng vào nước lạnh, từng câu từng chữ ném thẳng vào mặt đại công Harrison. Ngươi đáp lại ta bằng cái gì? Người cậu thân yêu của ta, ngươi đã để những tên tặc tinh đê tiện, những tên căn bã đó, chĩa họng pháo quang tử vào ngực ta. Ngươi có biết hành vi này có ý nghĩa gì không? Phản bội hoàng đế của ngươi đồng nghĩa với phản quốc nghịch đạo. Từ phản quốc có tính chất quá nặng, lại còn xuất phát từ miệng của hoàng đế. Đại công Harrison vốn dĩ đầu gối không vững chắc, lập tức bắt đầu run rẩy nhẹ như mắc bệnh sốt rét. Hắn miễn cưỡng lấy lại giọng nói của một con người, lắp bắp nói. Thưa bệ hạ, ta không mạo phạm tội danh như vậy. Xin ngài khoan thứ sự bất lực của quân đội hộ vệ của ta, nhưng ta không thể chấp nhận sự buộc tội nghiêm trọng như vậy. Xin ngài, Nero hít một hơi thật sâu, đúng lúc nhắm lại đôi mắt hơi đỏ, yết hầu chuyển động, nuốt xuống một tia cứng rắn. Hắn không còn nhìn đại công Harrison nữa, chỉ chuyển mắt đỏ sang nhìn vị đại thần quân chính ngồi bên phải bàn dài. Đại thần sợ đến run rẩy. Mật báo từ lang kỵ cho biết, đại thần quân chính của đế quốc là một trong tứ đại trọng thần, có quan hệ gần gũi nhất với Harrison Lauder. Hắn ta hàng năm đi theo làm tay sai cho đại công Harrison và còn chuẩn bị kết hôn với gia tộc Lauder. Nhưng ngươi đã làm rất tốt, hầu tước David. Khi nhìn hắn, thần sắc Nero trở nên hiền lành hơn nhiều. Nếu ta nhớ không lầm, cơ giáp và tinh hạm đồn trú của ta đều đến từ xưởng công binh trong lãnh địa của ngươi. Chất lượng và sức chiến đấu của chúng đã vượt qua thử thách, đó mới là nguyên nhân then chốt giúp chúng ta chuyển bại thành thắng. Quân chính đại thần há miệng, lén lút liếc nhìn đại công Harrison đang đứng im như tượng, trên mặt không khỏi hiện lên một tia mừng thầm. Nhưng hắn nhanh chóng che giấu. Bệ hạ, đó chẳng qua chỉ là trách nhiệm của thần. Khi hắn cố ý nhấn mạnh âm tiết của từ trách nhiệm, đại công Harrison trừng lớn mắt, ném về phía hắn ánh mắt cực kỳ oán độc. Nero hơi nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên bạo quân ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, rồi lại một lần nữa đặt ủng quân lên mặt bàn. Ngay từ hôm nay, ta sẽ chọn lựa các điểm đồn trú trên khắp cả nước, xây dựng những thành lũy quân sự kiên cố nhất, chuyên dùng để huấn luyện quân sự tăng cường cho quân dự bị lang kỵ được chiêu mộ tại địa phương, khiến họ nhanh chóng trưởng thành lực lượng nòng cốt bảo vệ hoàng thất. Nero nói, trước đây, phương án chiêu mộ lang kỵ đã được ta trình bày tại hội nghị ngự tiền và được biểu quyết thông qua nhất trí. Giờ đây, đối với công việc xây dựng các điểm đồn trú, có ai yêu cầu đưa ra dị nghị không? Đôi mắt như hồng ngọc, nặng nề quét một vòng trên bàn dài, như một lưỡi dao cạo sắc bén lướt qua mặt mọi người. Nhất thời không ai dám lên tiếng, chỉ có vô số ánh mắt mang đầy toan tính va chạm lẫn nhau trên bàn. Chiêu mộ quy mô lớn lang kỵ trực thuộc hoàng đế, và còn muốn xây dựng các điểm đồn trú quân sự mới trên toàn quốc. Nếu không nhìn ra ý đồ của Nero muốn phát triển thế lực quân sự, họ đúng là những kẻ ngốc. Nhưng trước đó, quân đồn trú Harrison đã không bảo vệ chu toàn Nero, trước mặt ai cũng không tìm thấy lý do bác bỏ nào có thể đưa lên bàn. Trong lúc nhất thời, không ít quý tộc đều ném ánh mắt oán giận về phía Harrison. Nếu không phải hắn hành sự bất lực, để lại nhược điểm cho hoàng đế bệ hạ, họ đâu đến nỗi tiến thoái lưỡng nan như vậy. Cách chương.